chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, 20 năm sau gả ngươi. Vương Đại Đông làm việc có hắn làm việc chuẩn tắc. Tuy nhiên địa ngục tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ lấy một số thủ đoạn đặc thù. Nhưng Vương Đại Đông tuyệt sẽ không để cho địa ngục nữ thành viên lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng. Cho nên, Long Tổ cho Long Thu Vũ an bài nhiệm vụ hắn sẽ không bài xích. Nhưng nếu như chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng, như vậy hắn nói tới, liền sẽ không là một câu nói suông. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia không có chút nào tạp chí ánh mắt, Long Thu Vũ lại có chút si. Dường như trước mắt hắn không còn là can đảm đó tiểu sợ phiền phức ưa thích ôm bắp đùi tiểu bảo an, mà chính là một vị một lời liền có thể bình tĩnh người sinh tử vĩ đại tồn tại. Vương Đại Đông, nếu như ngươi nguyện ý chờ ta xuất ngũ ngày đó, ta thì gả cho ngươi. Long Thu Vũ ôn nhu nói ra, ta chờ ngươi. Giờ khắc này, hai người ôm nhau mà đứng. Long Thu Vũ không còn là cái kia thiết huyết nữ binh vương, mà chính là một tên đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu cô nương. Ôm chặt chính mình người yêu, không muốn buông ra. Cái kia, Long Nhi, ngươi chừng nào thì xuất ngũ a? Nếu như không có ngoài ý muốn, đại khái còn cần thời gian 20 năm. 20 năm a, cũng không phải rất. Cái gì? 20 năm? Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, ngược lại không phải là Vương Đại Đông đợi không được cái này 20 năm, mà là phải chờ 20 năm mới có thể cùng mỹ nữ huấn luyện viên ba ba. Ngẫm lại đều có chút cảm giác xa xa khó vời a. Đần độn, ta chỉ nói là ta 20 năm sau mới có thể gả cho ngươi. Cũng không có nói, ta hiện tại liền không thể làm ngươi nữ nhân. Gặp Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng, Long Thu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Long Thu Vũ rất ít cười, riêng là nàng rời đi Long Tổ về sau, càng là cơ hồ không có thực tình cười qua một lần. Nàng nụ cười thật nhìn rất đẹp, đối với Vương Đại Đông tới nói, loại nụ cười này trừ đẹp mắt bên ngoài, còn ẩn giấu đi một loại khác vô cùng khiến người ta đáng giá tôn kính đồ vật. Cái kia chính là vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt hoa hạ quân hồn. Vì tổ quốc mình, vì chính mình sứ mệnh, có bao nhiêu chiến sĩ đẫm máu chiến trường, phụng hiến chính mình thanh xuân, có lẽ theo mặc vào quân phục ngày đó cho đến chết. Bọn họ đều là không có tiếng tăm gì, nhưng bọn hắn tên lại vĩnh viễn khắc sâu tại mọi người trong lòng. Cái kia chính là nước chi anh hùng. Thu Vũ, mặc kệ bao lâu thời gian, ta cũng chờ ngươi. 20 năm không đủ, vậy liền 40 năm. 40 năm không đủ, vậy liền 100 năm. Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc nói. Long Thu Vũ ngẩng đầu lên, trên mặt tránh qua một tia ngọt ngào, lần thứ nhất mang lên hờn dỗi ý vị, nói ra, ta thích ngươi gọi ta Long Nhi. Long Nhi, ta dựa vào tổ trưởng thật yêu đương, ta không nhìn lầm a. Nhân sinh một đại bi kịch a, cảm giác về sau sẽ không bao giờ lại thích, đều mau tránh ra cho ta. Không biết trộm nghe người ta trò chuyện là rất không đạo đức sao? Mị cơ tại mấy tên Long Tổ chiến sĩ trên đầu một người hung hăng gõ một chút, sau đó chính mình tránh ở một bên, vụng trộm xem ra, thẳng đến Long Thu Vũ sau khi đi, Vương Đại Đông còn một mặt vui sướng hài lòng, không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản thì bắt được nữ thần binh vương trái tim. 20 năm sau mới có thể gả cho hắn, cầu còn không được a. Đang lo không biết xử lý như thế nào một thế này kỳ nan đề đây. Lái hướng Giang Đô thành phố phương hướng xe lửa đã đình chỉ xét vé, mời không lên xe hành khách đổi lá thăm chuyến lần sau đoàn tàu. Ngay tại Vương Đại Đông đắm chìm trong trong vui sướng thời điểm, nhà ga phát thanh bên trong vang lên dạng này thanh âm. Ta dựa vào, bỏ lỡ xe. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. tính toán trước cho nữ lão tổng gọi điện thoại báo cái bình an. Cái này Lâm Tiêu cũng thật sự là, đều trở về lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có cho nữ lão tổng nói một chút nơi này tình huống sao? Liền cái tin nhắn cũng không có, cũng quá không ngay thẳng nha. Vương Đại Đông vốn cho rằng chờ hắn điện thoại di động có tín hiệu về sau, khẳng định sẽ thu đến từ nữ lão tổng quan tâm tin tức. Nhưng lại trừ Hoa Hạ di động phát tới thúc hắn giao tiền điện thoại tin nhắn bên ngoài, hắn lông đều không có. Vương Đại Đông có chút khó chịu bấm nữ lão tổng điện thoại. Vương Đại Đông, người bên kia sự tình làm được thế nào? Cái này đều một tháng, làm sao còn chưa có trở lại? Điện thoại kết nối, nữ lão cũng không có quan tâm Vương Đại Đông an nguy, mà chính là hỏi hắn nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Nữ lão tổng phản ứng, để Vương Đại Đông có chút khó chịu. Ca ca ở chỗ này liều sống liều chết, ngươi lại chỉ quan tâm chính mình sinh ý, cũng quá không đem người coi là chuyện đáng kể nha. Còn không có làm tốt, nào có nhanh như vậy xử lý xong. Vương Đại Đông có chút không cao hứng nói ra. Nữ lão tổng trầm mặc một lát, lúc này mới hỏi, là gặp phải phiền toái gì sao? Tuy nhiên Lâm Tiêu là cái nữ hài tử, nhưng nàng năng lực vẫn là rất mạnh. Có chuyện gì, có thể tìm nàng hỗ trợ. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Nữ lão tổng nói lời này là có ý gì? Lâm Tiêu không phải đã cùng Dương Kiến, Chu Minh bọn họ trở về sao? Hắn cũng muốn tìm Lâm Tiêu hỗ trợ. Có thể Lâm Tiêu hai mươi mấy ngày trước liền đã rời đi Thiết Mộc thôn. Lão tổng, Lâm tổng dám không cùng ngươi nói ta nhóm nơi này tình huống? Vương Đại Đông thử thăm dò. Không có a, từ khi các ngươi đi Thiết Mộc thôn, liền rốt cuộc chưa lấy được Lâm Tiêu tin tức. Ta đoán chừng các ngươi bên kia tín hiệu khả năng không tốt, cho nên cũng liền không có gọi điện thoại tới hỏi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Nữ lão tổng nghi hoặc hỏi. Vương Đại Đông tâm bên trong một cái lộp bộp. Nữ lão tổng phản ứng nói cho hắn biết, Lâm Tiêu cũng không trở về đến Giang Đô thành phố. Nhưng nếu như Lâm Tiêu chưa có trở về Giang Đô thành phố lại không tìm đến hắn, đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong đâu? Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, ngươi đang nghe sao? Trong điện thoại truyền đến nữ lão tổng có chút lo lắng thanh âm. Nữ lão tổng tựa hồ cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Há, không có việc gì, bên này sự tình còn cần xử lý mấy ngày. Bất quá ngươi yên tâm, nguyên liệu vấn đề đã giải quyết, Thiết Thụ Hoa cung ứng sẽ không gián đoạn, giá cả cũng sẽ triệu hồi bình thường giá cả. Ta chỗ này tín hiệu có chút không tốt, hai ngày nữa lại gọi cho ngươi. Vương Đại Đông nói xong, cũng không đợi nữ lão tổng trả lời, trực tiếp chính là tắt điện thoại. Nữ lão tổng nhíu mày, gia hỏa này, chẳng lẽ nói chuyện với nàng cứ như vậy không có kiên nhẫn sao? Tốt xấu nàng cũng là nàng lão bà, một tháng không có thông điện thoại, đã vậy còn quá nhanh thì tắt điện thoại. Bất quá Vương Đại Đông nói nguyên liệu sự tình đã giải quyết, cái này khiến Lâm Thi Nghiên rất là vui vẻ. Dù sao, bây giờ Thi Nghiên ngay tại bồng bột phát triển, đặc biệt là lại khai thác võng lạc thị trường, đối nguyên liệu nhu cầu càng lớn, muốn là nguyên liệu cung ứng đoạn, đối Thi Nghiên tới nói, quả thực cũng là cái tai nạn. Nữ lão tổng thực sự bận quá, căn bản không rảnh nghĩ lại cái này bên trong vấn đề, liền bắt đầu xử lý việc của mình tới, tắt điện thoại. Vương Đại Đông sắc mặt chìm xuống, vốn cho là Lâm Tiêu đã trở lại Giang Đô thành phố. Hiện tại xem ra, Lâm Tiêu cũng không trở về. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông lấy điện thoại ra, gọi mỹ nữ tổng giám dãy số, một mực nhắc nhở không tại khu phục vụ, muốn là tại phồn hoa đại thành thị, lấy địa ngục thế lực, muốn tìm người đi ra căn bản không phải việc khó gì. Có thể cái này rừng núi hoang vắng, khắp nơi đều là núi, muốn tìm người, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, mà lại, cái này đều hơn nửa tháng đi qua,